Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 483, Tam Nữ Liên Kích. Bất quá biết rõ bản thân miễn dịch khống chế hệ hồn kỹ, còn thi triển đi ra, người sư tỷ này, nàng là nghĩ như thế nào? Đối với Hồ Liệt Na thao tác, Lục Huyên có chút xem không hiểu. Người khác không hiểu rõ hắn, Hồ Liệt Na còn không hiểu rõ hắn sao? Trên người hắn cái nào một chỗ Hồ Liệt Na không hiểu rõ? Hả? Giống như nói sai cái gì? Lục Huyên trở về hoàn hồn, hẳn là trên người hắn ngoại trừ thứ 5 hồn hoàn hồn kỹ hiệu quả bên ngoài. Cái khác 4 cái hồn kỹ, Hồ Liệt Na đều rõ như lòng bàn tay mới đúng. Hắn Kim Long chiến thể đều đã vận dụng. Người sư tỷ này lại còn dùng khống chế hệ hồn kỹ. Thật khiến người ta xem không hiểu. Cửu đạo trưởng lớn lên đuôi cáo hướng lấy Lục Huyên điên cuồng trói buộc mà đi. Kim Long chiến thể vận chuyển, Lục Huyên trên thân tràn ngập phía trên một tầng kim quang. Cái kia từng đạo đuôi cáo đụng tới tầng kim quang này đều bị bắn ra. Sư tỷ, biết rõ ta miễn dịch khống chế hệ hồn kỹ. Ngươi còn nhìn lấy cái kia từng đạo bị bắn ra đuôi cáo. Lục Huyên cười nhạt một tiếng, nhẹ giọng mở miệng, nhưng là lời còn chưa nói hết. Đột nhiên một đạo đuôi cáo đột nhiên phóng đại gấp 3-4 lần. Trực tiếp thì đập vào Lục Huyên trên thân. Lục Huyên cả người bị trực tiếp đánh bay. Ngay tại lúc này, nhìn lấy Lục Huyên bị đánh bay, Hồ Liệt Na ánh mắt sáng lên. Một tiếng khẽ kêu, Thiên Nhận Tuyết cùng Chu Trúc Thanh thân hình bỗng nhiên dò ra. Thứ 5 hồn kỹ, Thần Thánh Chi Kiếm, Thiên Nhận Tuyết quát khẽ một tiếng. Trong tay cấp 6 hồn đạo khí Thần Thánh Chi Kiếm tản ra nồng đậm kim diễm. Dưới thân thứ 5 hồn hoàn sáng lên, lại là một thanh kim sắc thánh kiếm xuất hiện, cùng hắn trong tay Thần Thánh Chi Kiếm dung hợp. Đây là Thiên Nhận Tuyết cường đại nhất đơn thể kỹ năng. Có thể xưng là song Thần Thánh Chi Kiếm. Vác lên to lớn thánh kiếm, Thiên Nhận Tuyết sau lưng vũ dược chấn động. Cái kia có chừng dài 7-8 mét to lớn thánh kiếm hướng thẳng đến Lục Huyên hung hăng bổ xuống. Ngoạt tào, Tuyết Nhi, ngươi muốn mạng của ta ha? Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết cái kia có dài 7-8 mét kim sắc cự kiếm, Lục Huyên không khỏi khóe mắt nhỏ quất, nhưng là hắn bây giờ đang bị đánh bay, trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào làm ra động tác. Cái kia thiên sứ thanh kiếm tới lại nhanh, chỉ có thể là nhìn lấy nó hung hăng bổ vào trên người mình. Bất quá tốt trên người mình mặc lấy kim long chiến giáp, lại mở kim long chiến thể. Tuyết Nhi một kích này tuy nhiên cường đại, nhưng mình sẽ không có cái đại sự gì. Kim sắc thiên sứ thanh kiếm trực tiếp bổ vào Lục Huyên trên thân. Cái kia thần thánh chi lực cùng tịnh hóa chi lực thẳng tắp hướng lấy Lục Huyên thể nội chui vào. Kim sắc quang diễm tựa hồ muốn tại Lục Huyên trên thân thiêu đốt đồng dạng. Đột nhiên đụng phải dạng này trọng kích, Lục Huyên sắc mặt trắng nhợt, thân hình lần nữa bị đánh bay. Mà đúng lúc này, Chu Trúc Thanh thân hình đột nhiên hiện lên, nàng cái kia rừng trong mắt màu xanh lam đột nhiên sáng rõ. Trên người thứ 5 hồn hoàn tản mát ra nồng đậm hắc quang. Thứ 5 hồn kỹ, U Nguyệt Cửu Mệnh Chém. U Nguyệt Cửu Mệnh chém tới tự một đầu 25.000 năm U Nguyệt Huyền Miêu. U Nguyệt Huyền Miêu chính là cùng U Minh Tử Linh Miêu ngang cấp đỉnh cấp hồn thú. Nó giao phó Chu Trúc Thanh chính là cái này một hồn kỹ. U Nguyệt Cửu Mệnh Chảm là một cái 10 phần không tệ kỹ năng. Kỹ năng hiệu quả tốc độ gia tăng 50%. Lực công kích gia tăng 200%. Lấy Chu Trúc Thanh lúc này hồn lực, nếu như trúng đích, một chiêu này đủ để trọng thương hồn đế. Trúc Thanh, ngươi cũng tới đúng không? Lục Huyên sắc mặt trắng bệch. Vừa rồi Thiên Nhận Tuyết một kích kia tuy nhiên không thể công phá Kim Long chiến giáp cùng Kim Long chiến thể song trọng phòng ngự, nhưng là kiếm kia phía trên uy lực nhưng như cũ để hắn thụ chút vết thương nhẹ. Hiện tại lực phòng ngự của hắn cũng không như vừa mới. Chính mình những nữ nhân này, nguyên một đám nắm lấy cơ hội thật vào chỗ chết đánh a. Thật không sợ đem chính mình đánh chết. Chu Trúc Thanh trên thân nhạt hào quang màu xanh lam hội tụ. Một đạo dài 3 mét màu u lam, nửa nguyệt nha hình năng lượng quang nhận nổi lên. Chu Trúc Thanh trực tiếp vung ra. Cái kia hình bán nguyệt năng lượng quang nhận hướng thẳng đến Lục Huyên chém tới. Nhìn đến vậy đến thế cực nhanh năng lượng quang nhận, bay ngược mà ra Lục Huyên chỉ có thể hơi hơi bị lệch thân hình. Cái kia đạo năng lượng quang nhận trực tiếp bổ vào Lục Huyên sau lưng màu đỏ áo choàng phía trên. Nhất thời Lục Huyên thân hình bay ngược nhanh hơn, trực tiếp đụng vào thiên sứ lĩnh vực phía trên. Một trận kim quang tuôn ra, che cản tam nữ ánh mắt. Chúng ta cần phải thắng chứ? Hồ Liệt Na nhẹ nói lấy, trong giọng nói mang theo một tia không xác định. Sợ là còn không có. Thiên Nhận Tuyết khẽ lắc đầu, ánh mắt bên trong mang theo một tia ngưng trọng. Nếu như Tiểu Uyên chỉ đơn giản như vậy thì thua. Hắn cũng không phải là Tiểu Uyên, khẳng định không có. Chu Trúc Thanh thân hình lặng yên rơi xuống, trên gương mặt xinh đẹp một mảnh yên tĩnh. Đừng nói hắn thất bại, liền xem như thương thế, sợ là đều không có nhiều. Chu Trúc Thanh nhẹ nói, vậy sao ngươi còn bình tĩnh như vậy? Hồ Liệt Na có chút nghi ngờ hỏi. Trận chiến đấu này chúng ta cũng không phải nhất định phải thắng, chỉ là bày ra một chút thực lực của mình mà thôi, để hắn nhìn xem chúng ta có cái gì tiến bộ thôi. Mà cái này chúng ta vừa mới đã bày ra qua, cho nên đến đón lấy liền xem như thua cũng không quan trọng. Dù sao liền xem như thua, cùng ta cũng không quan hệ nhiều lắm. Chu Trúc Thanh nhẹ giọng lẩm bẩm. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na đồng thời khóe miệng nhỏ quất. Thua thật là cùng ngươi không có bao nhiêu quan hệ, nhưng là cùng chúng ta quan hệ thì không nhỏ. Chúng ta nếu như thua, đó là muốn cùng nhau. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy có chút cảm thấy khó xử. Vậy kế tiếp nên làm cái gì? Hồ Liệt Na hỏi. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp nhẹ nháy, ngữ khí bình thản nói ra. Đến đón lấy liền chuẩn bị đánh đi. Chúng ta một cái đều trốn không thoát. Ngươi có thể sẽ bị đánh thảm nhất, bởi vì là ngươi âm hắn. Thôi đi, bị đánh thì bị đánh, dù sao cũng không phải không có bị đánh qua. Hồ Liệt Na hơi bĩu môi, chẳng hề để ý nói. Sư đệ đánh cái mông của nàng lại không ngừng một hồi, mà lại lần này còn có Thiên Nhận Tuyết cùng Chu Trúc Thanh bồi tiếp. Nàng một chút không hoảng hốt, thậm chí còn có chút muốn cười. Trước kia đều là nàng bị đánh, hôm nay tối thiểu có thể đã gặp các nàng hai cũng bị đánh. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh cùng Thiên Nhận Tuyết không khỏi đồng thời trên trán rơi xuống vài tia hắc tuyến. Cái này làm cho các nàng còn có thể nói cái gì? Còn có người đối bị đánh loại sự tình này mãn bất tại ý. Người Hồ Liệt Na cũng coi là lợi hại. Kim quang lập lòe, Lục Huyên thân hình từng bước một bước ra. Sắc mặt của hắn hồng nhuận phơn phớt, khải giáp vẫn như cũ lập lòe, dường như tựa hồ căn bản không bị đến cái gì thương tổn đồng dạng. Trò chuyện thật vui vẻ a. Nhìn lấy đối diện tam nữ, Lục Huyên thản nhiên nói. Vừa rồi liên tục ăn Thiên Nhận Tuyết song thần thánh chi kiếm cùng Chu Trúc Thanh U Nguyệt Cửu mệnh trảm, thật sự là hắn là bị thương tổn, nhưng là hắn có giả tự bí tại thân, điểm này vết thương nhẹ trong nháy mắt thì khôi phục hoàn toàn. Sư tỷ, vừa rồi ngươi cái kia đuôi cáo là ngoại phụ hồn cốt a? Ta làm sao không biết? Nhìn lấy Hồ Liệt Na, Lục Huyên trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ. Nguyên tắc bên trong Hồ Liệt Na đích thật là có một khối đuôi cáo ngoại phụ hồn cốt, nhưng là đương thời hắn sau khi đến, Hồ Liệt Na quỹ tích phát sinh không nhỏ cải biến, cho nên hắn cũng không xác định Hồ Liệt Na có phải hay không vẫn như cũ còn có khối kia ngoại phụ hồn cốt. Bất quá nhìn hôm nay tình hình, như trước vẫn là có. Tính như vậy đến, tăng thêm chính mình cho cái kia hai khối hồn cốt. Hiện tại Hồ Liệt Na đã có ba khối hồn cốt. Cái này đều bắt kịp hắn. Xem ra, lần sau có hồn cốt. Cái kia cho Trúc Thanh. Lục Huyên âm thầm suy nghĩ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.